Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Muốn luyện này công tất trước. 45. Hạc Nhàn Vân quan sát một lúc sau. Ra tay, nhưng này hổ yêu cũng quả thật lợi hại. Có thể lại bị nó cấp chạy trốn. Bạch Liên Hoa còn muốn đuổi kịp đi. Đã bị Hạc Nhàn Vân ngăn cản. Nói, cô nương, kia hổ yêu đạo đi thâm hậu. Bàn bạc kỹ hơn đi, thật giận. Thật giận, Bạch Liên Hoa hoán hận chùy. Trong lòng cao hứng phấn chấn đi theo Hạc Nhàn Vân trở về quán dịch. Nhưng Hạc Nhàn Vân cố chăm sóc Đồng Giao Nhi, cũng liền ngẫu nhiên cùng nàng nói hai câu nói. Xem Đồng Giao Nhi còn tuổi nhỏ lại nhiều tai nạn, Bạch Liên Hoa không khỏi đau lòng đứng lên. Dù sao nàng tên hỗn đản này nhân vật phản diện, còn tại đánh nam chính chủ ý. Trong lòng nàng áy náy cực kỳ, nói, để cho ta tới chiều cố đi, đa tạ cô nương. Hạc Nhàn Vân càng thấy bản thân đa nghi. Bạch Liên Hoa thuận lợi trà trộn vào thầy trò hai người tiểu đội ngũ bên trong. Vì tránh cho Hạc Nhàn Vân nhận thấy được vấn đề, nàng vẫn là cùng Đồng Giao Nhi đi được càng gần chút. Đồng Giao Nhi mới đầu cũng thật cảm kích của nàng tương trợ. Lại thời gian lâu, luôn cảm thấy này vị tỷ tỷ đối sư phụ có chút không an phận chi tưởng. Hãy nhìn sư phụ cùng nàng đứng chung một chỗ, lại cảm thấy tuấn nam mỹ nữ thập phần xứng đôi. Trong lòng oán niệm càng sâu, chấp niệm cũng càng sâu. Kế hoạch thuận lợi nhường Bạch Liên Hoa tâm tình rất tốt. Đi đêm lộ thời điểm còn hư ca, con rắn nhỏ yêu, ngươi có phải là đã quên sự tình gì? Ma tôn theo trong bóng ma xuất ra, nhắc nhở một tiếng, Bạch Liên Hoa lui về phía sau hai bước, nói, loại chuyện này không thể sốt ruột, từ từ sẽ đến, vọng dạ sầu không làm khó hắn. Hắn cũng rõ ràng Hạc Nhàn Vân không phải là dễ dàng như vậy thu phục nhân. Hắn không tiếp tục đề tài này, mà là ném đến một cái chai, nói, uống xong đi. Bạch Liên Hoa tiếp nhận cái chai mở ra nghe nghe. Là mùi máu, nàng do dự mà uống lên đi xuống, cảm giác nội tức tuần hoàn một chu, tu vi có điều tăng lên, chắc là đột phá tầng thứ ba cảnh giới sở nhu huyết. Nhất tưởng đến lại có nhân bởi vậy mà tử, nàng không khỏi than một tiếng. Tiên môn lịch lãm liền muốn kết thúc, vọng dạ sầu nói. Ngươi tìm cái lấy cớ cùng theo bọn họ hồi Nguyệt Tê Sơn, vậy con ngươi? Bạch Liên Hoa tùy ý hỏi một tiếng. Bổn tọa tự có biện pháp, Bạch Liên Hoa đi cùng Hạc Nhàn Vân cùng với Đồng Giao Nhi nói lời từ biệt. Trong lòng cân nhắc muốn thế nào mở miệng tài năng đi theo đi Nguyệt Tê Sơn. Đồng Giao Nhi gặp rốt cục muốn hòa này vị tỷ tỷ tách ra. Cao hứng thật sự, nhưng vì tỏ vẻ bản thân có lễ phép, khách khí nói, tỷ tỷ, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta sẽ nghĩ ngươi. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, cảm thấy cơ hội tốt à, vì thế nàng nói, tỷ tỷ cũng luyến tiếc cùng ngươi tách ra, đáng tiếc ta không có tiên duyên, bằng không chắc chắn đi tiên môn bái phỏng. Hạc Nhàn Vân gặp đồ nhi như thế luyến tiếc nàng, liền nói, cô nương nếu là không để ý, khả tùy chúng ta cùng trở về, ngươi cùng Giao Nhi coi như là hữu duyên, tốt. Bạch Liên Hoa không chút do dự đáp ứng rồi. Đồng Giao Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn xoay ở cùng nhau. Sớm biết rằng đừng nói cái gì lời khách sáo. Bạch Liên Hoa thuận lợi lại trà trộn vào Nguyệt Tê Sơn. Nhưng bị an bày ở tại Lạc Nhạn Phong làm khách, Hạc Nhàn Vân thiên vị đồ đệ. Liên vừa chuẩn hứa cho nàng tùy thời có thể đến Nhàn Vân Các tìm đến Đồng Giao Nhi ngoạn. Sư phụ đối ta thật tốt, Đồng Giao Nhi cao hứng hoan hô. Xoay người nhìn về phía Bạch Liên Hoa, lại một mặt tức giận, vì thế hình thành một loại rất kỳ quái cục diện, làm ba người ở cùng nhau thời điểm. Đồng Giao Nhi cảm thấy bản thân là dư thừa, sư phụ cùng này xinh đẹp tỷ tỷ rất xứng đôi, mà Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân là bóng đèn. Nam chính cùng nữ chính cảm tình phát triển là vô pháp ngăn cản. Ai, Đồng Giao Nhi cùng Bạch Liên Hoa đồng thời thở dài. Hết chương.